Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Đáp án không cần nghĩ, là không thể nào, tại quản lý chỗ người chạy tới trước đó, Ngọc Hành bọn họ trước đụng phải nguyên gia người, không phải cái gì trong môn đệ tử hoặc là quản gia loại hình, mà là chân chính cầm quyền người, cũng chính là nguyên gia cái này một nhiệm kỳ trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng. Theo hắn cùng một chỗ, còn có mấy cái cao tầng, Nguyên Ngọc Trạch cũng tới, một đoàn người vội vàng chạy đến, mặc dù thần sắc trên mặt thoạt nhìn là tương đối chấn định. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đáy mắt một sợi vẻ lo lắng. Lại xen lẫn một chút nhỏ bé không thể nhận ra bối rối. Bao phủ tại Nguyên gia đại trạch trên không trận pháp, đại trận bộ tiểu trận, vòng vòng đan xen, biến ảo vô tận. Trận pháp này đã tiếp tục sử dụng mấy ngàn năm thời gian. Không chỉ như vậy, liền ngay cả trên vùng đất này kiến trúc, những này san sát đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, tương tự sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã bất hủ. Giống nhau trước đây dáng vẻ, thời gian giống như quên đi bọn nó. Nguyên gia nhất đại lưu truyền đến nay, không phải là không có người ý đồ đi cải biến trận pháp này. Nhưng là chân chính động thủ thời điểm, lại phát hiện căn bản không có cách nào ra tay, mỗi một chỗ đều rất gần hoàn mỹ, phảng phất là xuất từ thần minh chi thủ, mà không phải người loại tác phẩm ni cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tóm lại qua nhiều năm như vậy, trận pháp này, chưa từng có đi ra nửa điểm lỗ hổng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bị bao phủ trong đó nguyên gia. Có thể coi là trên thế giới chỗ an toàn nhất một trong. Ngọc Hành bọn họ là nhóm đầu tiên không mời mà tới đồng thời không có bị người phát hiện. Thậm chí Chiêu Tịch tại lao tù chỗ sâu trong phòng thí nghiệm giết người. Những thống khổ kia tiếng kêu thảm thiết cùng yêu ma tiếng hoan hô. Đều bị đều khốn tại trong cái không gian này. Không có truyền đi một tơ một hào. Ở thời điểm này, nguyên gia những người khác. Đều như cũ không có phát giác được có bên ngoài nhận ra xâm nhập. Thẳng đến Ngọc Hành động thủ, đem trận pháp mở ra một lỗ hổng, giải trừ đối với tín hiệu che đậy, nguyên gia nhân tài phát giác được tình huống không đúng. Lúc đó nguyên gia trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng cùng mấy cái cao tầng cùng Nguyên Ngọc Trạch, đang tại thư phòng chuyện thương lượng, phát giác được tình huống ở bên này, liền vội vàng chạy đến. Ban đầu ở thành lập phòng thí nghiệm này thời điểm, Nguyên Tuấn Hùng không phải không nghĩ tới sẽ có bí mật bị phát hiện một ngày. Nhưng là hắn tưởng tượng bên trong kết quả xấu nhất, cũng bất quá là bị quản lý chỗ phát hiện, hắn liền cách đối phó đều nghĩ kỹ, đẩy hai cái có chút phân lượng người ra ngoài, đem hết thảy trách nhiệm ôm lấy, đem nguyên gia phiết đến sạch sẽ. Trên đường đi, Nguyên Tuấn Hùng bọn người nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Nhưng vô luận như thế nào, đều không nghĩ tới sẽ ở cái này không thể đối với ngoại giới công khai. Thậm chí không thể để cho nguyên gia tuyệt đại đa số đệ tử biết đến bí mật chi địa. Nhìn thấy Ngọc Hành một đoàn người, đặc biệt là đứng tại Ngọc Hành bên cạnh Chiêu Tịch, mặc dù hắn trên mặt biểu lộ nhìn rất bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra sinh khí dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng là trong phòng thí nghiệm người bị chết. Cùng cái kia đạo bao phủ toàn bộ không gian khí tức khủng bố. Đều tại im ắng nói thái độ của hắn. Một nháy mắt, Nguyên Tuấn Hùng trong đầu tràn ngập hai chữ. Xong, mà so sánh Nguyên Tuấn Hùng cùng nguyên gia mấy cái cao tầng. Nguyên Ngọc Trạch thì là hoàn toàn không giống phản ứng. Khiếp sợ, phẫn nộ, khó có thể tin, trước mắt đây hết thảy. Với hắn mà nói, có một có loại cảm giác không thật. Hắn ở cái địa phương này sinh sống hơn 20 năm. Đỉnh lấy nguyên gia thiếu gia thân phận, nhưng lại không biết mặt sau này là một gian phòng thí nghiệm. Phụ thân, không cách nào đi hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên Ngọc Trạch nhìn về phía bên cạnh Nguyên Tuấn Hùng, muốn một lời giải thích, thế nhưng là khi thấy rõ Nguyên Tuấn Hùng giờ phút này biểu lộ về sau. Nguyên Ngọc Trạch chỉ cảm thấy. Một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới, tại một mảnh thống khổ kêu rên cùng cuồng nhiệt tiếng hoan hô bên trong. Người của hai bên lẳng lặng nhìn nhau một lát, cuối cùng là A Bạch mở miệng trước, không có nửa câu lời khách sáo. Nói thẳng, lại có một đoạn thời gian, quản lý chỗ người liền nên tới. Ở trước đó, chủ nhân của ta, muốn nghe nguyên gia chủ ngươi nói vì cái gì, sau khi nói xong. A Bạch hơi dừng lại một lát, thay đổi một loại hơi có chút trầm thấp, nghe rất nguy hiểm thanh âm nói tiếp. Ngươi nhìn thấy những này, chỉ là tiểu tiểu, lễ vật. Nguyên gia chủ ngươi nếu là không nghĩ thu được càng nhiều dạng này, lễ vật. Tốt nhất phối hợp một chút, mặc dù Ngọc Hành đã cản lại chiêu tịch nghĩ muốn hủy diệt đây hết thảy. Ý đồ, nhưng cũng không trở ngại A Bạch dùng điểm này đến uy hiếp nguyên gia người. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, uy hiếp của hắn không thể nghi ngờ là hữu dụng, bởi vì Nguyên Tuấn Hùng nguyên bản liền sắc mặt khó coi. Tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, lập tức lại tăng thêm mấy phần, các ngươi muốn biết cái gì? Căn này phòng thí nghiệm có quan hệ hết thảy. Lúc nào xây, mục đích là cái gì? Phòng thí nghiệm thành lập thời gian, kỳ thật không hề dài. Không sai biệt lắm là tại 7 năm trước, bên ngoài lao tù một lần nữa bắt đầu dùng. Nó sau đó liền bắt đầu bí mật kiến tạo, trước sau bỏ ra đại khái chừng nửa năm thời gian, liền chính thức đưa vào sử dụng. Tại phòng thí nghiệm xây thành trước đó, nguyên gia đệ tử cũng sẽ ra ngoài tu hành, khu yêu trừ ma thu ác linh, chuyện làm, cùng quản lý chỗ người nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Khác nhau chỉ là bọn hắn không giống quản lý chỗ như thế. Mọi thứ dựa theo quy củ đến xử lý, đối với hại người yêu ma quỷ quái, cơ bản đều là trực tiếp xử lý, lại từ xử lý sự tình người làm một cái đơn giản ghi chép. Phụ bên trên tín vật một phần. Tu hành kết thúc trở lại nguyên gia về sau, đưa ra cho phụ trách ghi chép người, nhưng là tại phòng thí nghiệm xây thành về sau, loại này kéo dài nhiều năm truyền thống, liền bị đánh vỡ, sau đó phàm là nguyên gia đệ tử ra ngoài tu hành. Gặp được có hại người yêu ma quỷ quái, có thể bắt sống, tận khả năng bắt sống, lui một bước, bị thương cũng không quan hệ, nhất kém, cũng phải đem thi thể mang về. Một lúc bắt đầu, tất cả mọi người không có thể hiểu được, nhưng bọn hắn đã thành thói quen tuân theo mệnh lệnh, cho nên cũng chưa từng hỏi nhiều. Dần dần liền biến thành thói quen, dù sao chính là nhiều một đạo chương trình mà thôi. Nhưng bởi vì chế ước lực lượng tồn tại, có thể xuyên qua cửa, đi vào hiện thế yêu ma. Là 10 phần có hạn, coi như tăng thêm bản thổ đặc sản yêu quái cùng ác linh. Số lượng cũng nhiều không đi nơi nào, trừ bỏ trải rộng các tòa thành thị dị thường sinh vật quản lý chỗ cùng bốn phía du lịch cái khác. Người trong huyền môn số lượng về sau, rơi xuống nguyên gia trong tay, thì càng ít, mà yêu ma quỷ quái cũng không phải cắt xong một gốc dạ muốn không được bao dài thời gian liền có. Thể mọc ra mới đến rau hẻ, sẽ chỉ vượt bắt càng ít, thế là theo thời gian trôi qua, vấn đề liền ra. Bắt được yêu ma, không cách nào thỏa mãn phòng thí nghiệm nhu cầu. Vì thế nguyên gia cao tầng đem cái này sự tình xem như tuyên bố nhiệm vụ xuống dưới. Lại cùng tu hành tài nguyên móc nối, bức bách môn hạ đệ tử đi bắt càng nhiều yêu ma. Cuối cùng đạo đưa bọn họ ra ngoài tu hành tần suất càng ngày càng cao. Lại thời gian cũng càng ngày càng dài. Dạng này tuần hoàn ác tính xuống tới, vì hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên gia các đệ tử không ngừng đột phá ranh giới cuối cùng. Từ lúc ban đầu chỉ bắt hại người yêu ma quỷ quái. Biến thành trông coi cửa. Ra tới một cái bắt một cái. Đến cuối cùng, chỉ cần là yêu ma quỷ quái. Cái gì đều mặc kệ trực tiếp treo. Thậm chí liền ngay cả tại quản lý chỗ ghi danh. Cũng lặng lẽ bắt, các ngươi bắt những yêu ma này tới nơi này. Là vì cái gì? A Bạch hỏi. Bất kể là lao tù một lần nữa bắt đầu dùng, vẫn là bí mật kiến tạo phòng thí nghiệm, còn có những này bị bắt trở lại yêu ma, cũng là vì một người, Nguyên An Nhã, nàng là ta nguyên gia, người giữ cửa, gánh vác thủ hộ thế giới này trách nhiệm mà ni hoàng hôn về sau thời gian gặp ma. Giữa thiên địa chế ước lực lượng sẽ suy yếu, yếu kém nhất chỗ, liền sẽ cửa chỗ, liên tiếp ba cái thế giới, vô tận thâm nguyên. Hư vô thế giới, cùng hiện thực người giữ cửa tồn tại, là vì đền bù từ hoàng hôn mặt trời lặn về sau đến ngày thứ hai mặt trời mọc trong khoảng thời gian này, suy yếu chế ước lực lượng, đem cửa, số lượng cùng mở ra thời gian, tận khả năng thu nhỏ cùng rút ngắn. Đây là chỉ có người giữ cửa mới có thể làm đến sự tình. Những người khác căn bản làm không được, cũng không có cách nào nhúng tay. Nhưng là Nguyên An Nhã lại xảy ra vấn đề. Lực lượng của nàng, không có ghi chép bên trong nói tới cường đại như vậy. Đồng thời thân thể của nàng chẳng biết tại sao, càng ngày càng kém hơn. Nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, điều này sẽ đưa đến thời gian gặp ma bắt đầu về sau. Chế ước lực lượng thiếu thốn, rộng mở cửa, số lượng tăng nhiều, mở ra thời gian cũng càng dài, càng nhiều yêu ma xuyên qua cửa, đi vào hiện thế. Nguyên Tuấn Hùng nghe, trật tự rõ ràng, tựa hồ không có vấn đề gì. Cái này là thế giới nhân loại, vì nhân loại an toàn, chỉ có thể hy sinh yêu ma quỷ quái. Đứng tại nhân loại góc độ đến xem, theo một ý nghĩa nào đó, cái này còn coi là anh hùng bình thường tồn tại. Bỏ qua một bên vấn đề lập trường không nói, A Bạch chú ý tới một chút, dựa theo ngươi thuyết pháp, tại tương quan ghi chép bên trong, Nguyên An Nhã loại tình huống này, là lần đầu tiên xuất hiện, mà tại nàng trước đó, các đời Nguyên gia người giữ cửa, chưa từng có đi ra vấn đề. Đúng, Nguyên Tuấn Hùng gật đầu. Đúng, đã đây là ví dụ đầu tiên. Cái này trước đó lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. A Bạch nhìn chằm chằm Nguyên Tuấn Hùng, chất hỏi nói, ngươi là làm sao biết, dùng yêu ma đến luyện dược, có thể bổ sung lực lượng của nàng. Sinh trưởng tại vô tận thâm nguyên yêu ma, cùng hiện thế bên trong người tu hành, hoàn toàn là hai loại khác biệt hệ thống sức mạnh. Khắc chế lẫn nhau, người bình thường cũng sẽ không muốn cầm trong đó một loại đi bổ một loại khác. Lui 10.000 bước tới nói, tại thử qua chỗ có khả năng biện pháp đều sau khi thất bại. Thật sự muốn kiếm tẩu thiên phong, buông tay đánh cược một lần, tự yêu trên ma thân tìm cơ hội. Cái này không phải là không thể được, vấn đề ở chỗ, từ không có chút nào cơ sở thí nghiệm đến cuối cùng thành phẩm ra. Này lại là một cái dài dằng dặc đến khó có thể tưởng tượng quá trình. Trong đó cần đánh hạ nan quan nhiều lắm ân y nhưng là Nguyên gia đâu. Trước bắt đầu dùng lao tù, sau đó xây phòng thí nghiệm, ngay sau đó bắt đầu đưa vào sử dụng. Đối với chừng nửa năm thời gian liền hoàn thành, tựa như là ngay từ đầu thì có bản thiết kế, chiếu chương làm việc, mà không phải hai mắt đen thui cái gì cũng không biết tình huống dưới tìm tòi. Không phải do người không nghi ngờ. Nguyên Tuấn Hùng nghe vậy, thần sắc khách quan trước đó, cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ trước kia liền ngờ tới A Bạch sẽ hỏi vấn đề này. Hắn ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua, lại rất nhanh thu hồi lại, có người, lại hoặc là cái gì, toàn bộ bao phủ tại một kiện to lớn áo bào đen bên trong. Ngũ quan ẩn vào hắc ám, chỉ lờ mờ có thể nhìn ra nhân loại hình dáng, nói nhân loại, nhưng là thanh âm không phân rõ là nam hay là nữ. Tại Nguyên An Nhã lại một lần mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Hắn xuất hiện, xuất thủ ổn định tình trạng của nàng, sau đó nói cho ta biết biện pháp này, không chỉ có thể bảo trụ mệnh của nàng, còn có thể một chút xíu bổ sung nàng không đủ lực lượng người như ngươi. Sẽ dễ dàng như vậy liền tin tưởng một cái không rõ lai lịch sinh vật nói lời sao? A Bạch hỏi, đáp án không cần nghĩ, là không thể nào, Nguyên Tuấn Hùng lắc đầu, ta tự nhiên là không tin hắn, đồng thời phòng bị hắn, suy nghĩ dụng tâm của hắn, nhưng cuối cùng phát hiện, ta căn bản không có lựa chọn. Hết chương.